Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 65, áo ngủ. Góc truyện audio.com. Slytherin viện các học sinh cùng nhau lớn tiếng ồn ào lên án công khai Hagrid nói. Trường học hẳn là lập tức khai trừ hắn. Angie khẽ kêu lên, tiểu cô nương bởi vì khóc, thanh âm trở nên phi thường khôi hài. Cách thật xa đều có thể nghe thấy. Grabber cùng Goy đứng ở cùng Pansy bên người, nhìn chằm chằm bên cạnh Gryffindor nhóm, uy hiếp cổ động cơ bắp, cãi nhau đám người ở không có một bóng người tiền tính tách ra. Cùng Pansy chiều chữa bệnh rực chạy tới, Play cùng Duff mang theo Slytherin đồng học nhóm trở về công cộng phòng nghỉ. Bọn họ phải nhanh một chút đem chuyện này hướng Snape giáo sư hội báo. Gryffindor học sinh ầm ầm chiều bọn họ tòa nhà hình tháp đi đến. Nhóm nói hắn không có việc gì đi. Ở trên thang lầu, Granger khẩn trương hỏi, hẳn là không có việc gì. Bà, Pomfrey ước chừng một giây có thể đem miệng vết thương khâu hảo. Potter miễn cưỡng cười nói, bất quá Hagrid thứ nhất khóa phát sinh như vậy sự tình. Thật sự là quá tệ, đúng hay không? Weasley một bộ lo lắng bộ dáng nói. Malfoy khẳng định sẽ đem sự tình khiến cho hỏng bét, câm miệng, John Weasley, Granger mạnh đề cao thanh âm kêu lên, này đều do, chẳng lẽ liền không có một chút áy náy sao? Dứt lời, Granger chán ghét chừng mắt nhìn Weasley liếc mắt một cái, vùng tóc, bước nhanh ly khai, nàng nói, cái gì nha? Weasley trợn mắt há hốc mồm nói, Potter khô cằn cười cười, không biết nên nói cái gì? Trên thực tế, nếu không có John đối Draco Malfoy khiêu khích, này đường khóa hẳn là sẽ có một cái rất tốt kết quả. Nhưng là, kia cũng không hoàn toàn là John sai. Harry Potter kiên định đứng ở chính mình bạn tốt bên này. Đã nói, ít nhất nhượng Hagrid hiểu không muốn đem cái gì nguy hiểm này nọ đưa lớp học thượng. Đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Quả thực không thể tưởng tượng ba. Pomfrey một bên cấp tốc vung ma trượng băng Draco xử lý trên lưng tam điều lại thâm sâu lại dài miệng vết thương. Một bên cao giọng gian dậy lui ở một bên Hagrid. Chỉ chốc lát sau, McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư đồng thời chạy đi lại. Viện trưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ, lôi kéo còn tại khóc sức mướt Pansy theo trước giường bệnh tránh được. Snape giáo sư quét nhóm liếc mắt một cái. Đem tầm mắt đặt ở ghé vào trên giường bệnh Draco trên người. Dùng qua dược sau, miệng vết thương huyết đã chậm rãi ngừng. Hiện tại phải đợi miệng vết thương chậm rãi khép lại. Draco bởi vì mất máu cùng đau đớn lâm vào hôn mê. Snape giáo sư múc ra một lọ cao cấp bổ huyết tễ bài qua Draco đầu cho hắn quán đi vào. Dược cơ hồ lập tức liền nổi lên tác dụng. Draco xám trắng môi có vài tia huyết sắc. Tốt lắm, hiện tại Malfoy tiên sinh cần nghỉ ngơi. Nhóm tốt nhất chờ ngày mai hắn đã tỉnh ở đi lại nhìn hắn. Bà, Pomfrey vẫy tay vội vàng nhóm nói. Chuyện này hội hướng Dumbledore hiệu trưởng báo cáo. Về phần Hagrid, hội trước nhượng hắn học tập giáo sư cơ bản chú ý hạng mục công việc. Cụ thể xử lý phải đợi Dumbledore hiệu trưởng trở về. McGonagall giáo sư gật gật đầu. Dẫn ủ rũ Hagrid đi ra ngoài. Nhóm, nhớ được hôm nay cũng không giống như là thứ bảy. Snape giáo sư hạ giọng nói. Là, giáo sư, nhóm lập tức trở về đi đi học. Angie nhảy dựng thật cao. Liền nước mắt đều bất chấp lau lau. Lôi kéo sẽ ra bên ngoài chạy. Snape giáo sư cắn chặt răng. Xem Draco trên người còn chưa có tới kịp bị thay thế vết máu loang lổ phá giáo bào. Có thể cấp Draco đưa một bộ áo ngủ đi lại sao? Hắn sẽ không thói quen nơi này bệnh phục. Snape giáo sư tạm dừng vài giây. Lại biện phật qua một thế kỷ dài như vậy. Mới tê tê nói, tùy tiện, nhưng là không thể không nhắc nhở. Nếu bởi vì đến trễ mà khấu phân nói. Là, giáo sư, tuyệt đối sẽ không. Cấp tốc nói, tài kiến, giáo sư, nói xong, bước chân đã mại mờ. Cơm chiều thời điểm, cùng Pansy cùng nhau múc chút Draco yêu nhất ăn pudding cùng bánh thịt. Vội vàng dùng qua cơm chiều sau, đưa đến chữa bệnh dược. Draco còn chưa có tỉnh, Malfoy tiên sinh cần cũng đủ nghỉ ngơi đối xử bổ huyết tễ phát huy tác dụng. Nhóm yên tâm McGonagall giáo sư đã thông chi đại Malfoy tiên sinh cùng phu nhân. Bọn họ ngày mai sẽ tới trường học đến thăm tiểu Malfoy tiên sinh bà. Pomfrey chỉ cho phép nhóm theo trong khe cửa nhìn vài lần. Đem nhóm mang đến bánh thịt cùng pudding đặt ở trong ngăn tủ. Đơn giản nói vài câu rơi câu tình huống. Chờ tiểu Malfoy tiên sinh tỉnh lại. Sẽ giao cho hắn. Cảm ơn ngài, bà, Pomfrey, lôi kéo bới ở trên cửa không bỏ được rời đi Pansy nhẹ giọng nói. Bà, Pomfrey ôn hòa cười phất phất tay. Trở lại công cộng phòng nghỉ sau. Tiểu Hắc Chính ghé vào cửa chờ. Nó trên người tràn đầy bùn đất cùng cỏ dại. Toái Diệp, trên bụng mao rối rắm ở cùng nhau. Nhìn qua thập phần chật vật. Tiểu Hắc, sẽ không thực đi cấm lâm thôi. Trong đó có rất nhiều nguy hiểm sinh vật. Về sau không cần ở kề bên cấm lâm. Đã biết sao, túm Tiểu Hắc sau gáy ra giao đại nói. Tiểu Hắc ô ô kêu nhỏ vài tiếng. Vô cùng thân thiết tưởng hướng trên người cọ. Đừng, tránh ra, quá bẩn, đẩy ra Tiểu Hắc đầu. Cùng Blay bọn họ đánh cái tiếp đón. Mang theo túi sách chiều ký túc xá đi đến. Tiểu Hắc vui mừng đi theo phía sau. Ray câu đêm nay muốn ở tại chữa bệnh dược lý. Blay tỏ vẻ không để ý buổi tối hỗ trợ chiếu cố Tiểu Hắc. Không đồng ý rất phiền toái. Biển truyền cự tuyệt, trước cấp Tiểu Hắc thả nhất đại hang thủy, ngã chút cầu cầu chuyên dụng hương ba đi vào, nhượng nó chính mình ở trong phòng tắm tắm rửa, lại cấp Malfoy trang viên cùng Emma cấp viết một phong thơ. Kỹ càng nói Draco bị thương sự tình, đuổi ở tiêu cấm tiền thỉnh trường học chim cú mèo tặng đi ra ngoài. Chờ tắm qua, cùng đã ở gia tinh dưới sự trợ giúp phong làm ra lông Tiểu Hắc nói ngủ ngon sau. Mới nhớ tới, hôm nay McGonagall giáo sư còn bố trí nhất thiên thật dài luận văn. Quên đi, chờ ngày mai rồi nói sau ngô. Không biết Draco có phải hay không buổi tối tỉnh lại ứng nhanh nhanh bánh thịt thi một cái, giữ ấm chú ở hỗn loạn ý niệm chung. Chậm rãi hoạt vào một cái cũng không tốt đẹp trong lúc ngủ mơ. Trong mộng một bên hỗn độn, kiếp trước kiếp này màn ảnh giao thác xuất hiện. Lại cái gì đều giống cách một tầng sương mù một loại. Bất luận thế nào nỗ lực cũng thấy không rõ. Đây là lần thứ ba tiếp cận tử vong. Lần đầu tiên, ở đại xe tải đánh lên Enma phía trước, phát sinh ma lực bạo động. Sau tĩnh dưỡng hơn nửa năm. Lần thứ hai, ở trong mật thất, nghe nói nhìn thẳng ra quay ánh mắt. May mắn có phòng ngự phẩm chắn phía trước. Bất quá, một đoạn này chỉ nhớ bị triệt để theo trong đầu cắt bỏ. Chỉ có lúc này đây, trực diện máu chảy đầm đìa hiện trường, rơi câu trên lưng huyết phun ra đến kia một khắc, chỉ cảm thấy mãn thế giới đều là màu đỏ. Giữa trưa thời điểm, nhóm lại đi nhìn xem rơi câu. Hắn đã tỉnh, vô tình ghé vào trên giường bệnh. Malfoy vợ chồng đã qua. Draco cự tuyệt bọn họ đem hắn mang về Malfoy trang viên dưỡng thương đề nghị. Hai người cấp Draco để lại không ít Narcissus tự mình làm kẹo cùng điểm tâm sau ly khai. Bọn họ cùng Emma này một cái học khởi vẫn cứ bận rộn. Liên luôn luôn nhàn nhã Narcissus cũng mỗi ngày bái phỏng mê muội pháp bộ quan viên. Hơn nữa thường xuyên tham gia các loại yến hội. Theo Emma cùng Lucius hồi âm chung càng ngày càng viết ngoáy chữ viết chung cũng đó có thể thấy được một hai. Thân ái, muốn đến điểm nhi bít tết sao? Angie dùng tiểu nĩa sáp khởi một khối thiết hào bít tết. Lạc lạc lạc lạc hỏi, nếu vị bộ cũng không bị áp ở phía dưới nói, có lẽ có thể ăn nhiều chút cũng không quan hệ. Ray câu chào phúng nói, ghé vào trên giường ăn cái gì là nhất kiện tương đương thống khổ sự tình. Bà, Pomfrey không thể không thêm vào cấp Ray câu xứng mấy bình dinh dưỡng tễ. Không được, Ray câu, miệng vết thương khả năng hội vỡ ra. Bà, Pomfrey nói tối hôm nay mới có thể ngồi dậy. Tức một cái quả táo nhắc nhở nói. Ray câu mệt mỏi ngô một tiếng. 10 phút sau, bà, Pomfrey liền xuất ra đuổi người. Chỉ có hào hào nghỉ ngơi tài năng nhanh hơn khôi phục. Angie cầu xin bị bà. Pomfrey không lưu tình chút nào nhốt tại ngoài cửa. Tác giả có chuyện muốn nói. chờ một chút buổi chiều còn có canh một, thứ ba càng ở buổi tối. Trương và Tiết số lượng từ từ mã xuất ra bao nhiêu quyết định. Trương một không dám phát nhiều. Ha ha, cách Trương.